Chương 76, đối chiến Chu Bá Thông. Hoắc Đô thấp giọng nói, sư phụ, ngươi nếu là có gì phân phó, ta tất cả đều nghe theo làm. Kim Luân Pháp Vương nghe xong rất hài lòng. Lúc này, hắn để Hoắc Đô đi tìm một cái sơn động, hắn chuẩn bị ở cái sơn động này nội luyện công, mà Hoắc Đô gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, sư phụ, ta hiện tại liền cho ngươi tìm. Làm qua một đoạn thời gian, Hoắc Đô rốt cuộc tìm được, hắn chứng kiến phía trước có một cái đại sơn động, vì vậy, hắn đem Kim Luân Pháp Vương dẫn theo qua đây, nói, sư phụ, ngươi xem một cái, nơi đây thế nào. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, tốt, ta xem rất tốt. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương liền vọt tới bên trong sơn động, sau đó, hắn nhanh chóng ngồi xuống, sau đó, hắn lớn tiếng nói, các ngươi hãy nghe cho ta, không có lệnh của ta, các ngươi không cho phép tiến đến, biết không. Hoắc Đô cùng Đạt Nhị Ba tất cả đều gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều liền xông ra ngoài. Lúc này, Đạt Nhị Ba bách tư bất đắc kỳ giải, hắn xoay người hướng phía huyệt động nhìn lại, hắn chứng kiến từ bên trong sơn động toát ra trận trận thanh quang, vì vậy, hắn lạc hướng Hoắc Đô nói, ngươi biết đạo sư phó luyện cái gì công sao. Hoắc Đô hơi lắc đầu nói, cái này ta không phải tin tưởng, ta xem chúng ta để sau hay nói vậy. Đạt Nhị Ba gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình phát sinh, vì thế, hắn cùng Quách Phù nhanh chóng về tới toàn chân giáo, bọn họ muốn tất cả tinh lực tất cả đều thả ở luyện công bên trên, những thứ khác sau này hay nói. Lúc này, Quách Phù chứng kiến Lâm Thiên Diêu có thật nhiều bất an, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, đến cùng tình huống gì. Lâm Thiên Diêu hơi mở con mắt, hắn thấp giọng nói, ta đang cùng Kim Luân Pháp Vương đối chiến thời điểm, ta phát hiện trong cơ thể hắn có thật nhiều bất an nhân tố, tuy là ta còn không biết là tình huống gì, thế nhưng ta muốn mấy thứ này nhất định sẽ đối với chúng ta bất lợi. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, Thiên Diêu ca, ngươi nói rất đúng, thế nhưng chúng ta hiện tại cũng không có cách nào, ta cảm thấy nên tới sự tình sớm dạ hội tới, chúng ta không cần phải lo lắng, chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối khá. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, không nghĩ tới ngươi còn rất nhìn ra. Sau đó, Lâm Thiên Diêu trải rộng luyện công, hắn lớn tiếng nói, ngươi có muốn hay không đi bắt tiểu bạch thỏ, ta với ngươi đến trong rừng đi xem một chút. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta trước đây đến Lâm Tử không phải luyện công chính là chạy bộ, ta cảm thấy lấy chúng ta phải có điểm giải trí khác hoạt động. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, đi thôi, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử vọt tới, mà cùng lúc đó, Triệu Chí Kính thấy được bọn họ hỏi, ai nha, các ngươi đang làm cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, bắt thỏ. Triệu Chí Kính cười khổ mà nói, chúng ta lập tức muốn mở võ lâm đại hội, không nghĩ tới các ngươi còn có rảnh rỗi như vậy. Tâm Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi không biết, kỳ thực không đồng nhất định thiên thiên luyện công là có thể thu được tốt thành tích, có đôi khi làm chút giải trí khác hoạt động, chúng ta cũng có thể thả lỏng tâm tình. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía Lâm Tử đi tới, sau đó, bọn họ qua lại nhìn bốn phía, đột nhiên, bọn họ chứng kiến trước mặt có một con thỏ, vì thế, Quách Phù lập tức vận khởi võ công, nàng hướng phía con thỏ kia nắm tới. Lúc này, bọn họ rất nhanh liền đem thỏ chụp được, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, kỳ thực trong rừng không bị toàn chân giáo quản hạt, chúng ta ở chỗ này ăn thịt thỏ không thành vấn đề. Thế nhưng Quách Phù chứng kiến thỏ tử sở bộ dáng đáng thương, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy chúng ta hay là chớ giết nó, ta thực sự không đành lòng. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù loại vẻ mặt này, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi, vậy chúng ta đã đem nó thả đi. Quách Phù trong lòng thật cao hứng, thế nhưng nàng xem hướng Lâm Thiên Diêu nói, lẽ nào ngươi nhẫn tâm sao. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta kỳ thực đối với kết quả cũng không thèm để ý, ta chỉ lưu ý quá trình, miễn là quá trình không thành vấn đề là được. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi thật tốt quá. Sau đó, bọn họ liền đem thỏ phóng xanh, mà lúc này, Chu Bá Thông bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, hai người các ngươi tên, không dễ dàng bắt được thỏ, các ngươi làm sao tùy tiện phóng xanh, ta còn muốn lấy ăn thịt thỏ, cái này được rồi, tất cả đều phao thang. Lâm Thiên Diêu vạn vạn không nghĩ tới Chu Bá Thông cũng ở nơi đây, vì vậy, hắn cười nói, ngươi tới nơi này làm cái gì, à, ta biết rồi, ngươi cũng phải cần tham gia đại hội võ lâm. Chu Bá Thông cười nói, đó là dĩ nhiên, vũ lâm đại hội như vậy rầm rộ, ta đương nhiên phải đến, bằng không, ta không phải xong đời. Lạc Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, võ lâm đại hội bên trong cao thủ rất nhiều, coi như ngươi tham gia, ngươi cho rằng ngươi có thể thu được thứ tự sao. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Ta nói xong, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, đã như vậy, vậy chúng ta liền nhiều lần xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông bắt đầu đối với đấu, không có quá nhiều một hồi, hai người bọn họ liền đấu 80 hiệp, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, xem ra võ công của ngươi cũng không có gì đặc biệt, hành, thì ra ngươi liền chút bản lĩnh này. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, ta là nhìn ngươi tuổi trẻ, bằng không, ta đã sớm ra ngoan chiêu. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi đừng đổ mặt dày, có gan, ngươi đem đại chiêu tất cả đều phóng xuất. Chu Bá Thông nói một cách lạnh lùng, tốt ngươi một cái Lâm Thiên Diêu, chúng ta chờ coi. Nói xong, Chu Bá Thông liền đem sở trường nhất võ công tất cả đều vận dụng lên, sau đó, võ công của hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người dồn sức đánh đi tới. Ở ngắn ngủi mấy phút, Chu Bá Thông lực lượng bị suy yếu, sau đó, hắn liền bại rớt. Lúc này, Chu Bá Thông liên tục cầu xin tha thứ nói, được rồi, hôm nay liền coi như ta thua cho các người, ai nha, các ngươi đều xấu lắm, hay anh. Lâm Thiên Diêu phát hiện Chu Bá Thông có điểm ngang ngược không biết lý lẽ, hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi đừng nói như vậy. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu bọn họ tất cả đều đi ra Lâm Tử, mà Chu Bá Thông bước nhanh đi đến trước mặt nói, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực ta cố gắng coi trọng ngươi, như vậy ngươi đem võ công của ngươi bí quyết nói cho ta biết, ta rất muốn học tập một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông như vậy thành khẩn, vì vậy, tim của hắn nhất thời mềm nhũn ra.